Chàng rể quyền thế, chương 1226, góc truyện audio.com. Sau một đêm, sự kiện Thanh Tam gia của nhà họ Thanh nước Mỹ thách đấu với Thế tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân lan khắp phạm vi Dương Thành. Đồng thời, có nguồn tin cho rằng hai vua quyền Anh Texas nghi ngờ đã bị Thế tử Minh đánh chết cũng được truyền ra. Khi tin tức này bùng nổ, toàn bộ Dương Thành đều sục sôi. Hai vua quyền Anh Texas hùng mạnh ai cũng biết rõ. Ngay cả những nhân vật như lão Cửu Đạo Môn, công tử Hải cũng dễ dàng bị bóp chết tan xương nát thịt. Có thể thấy được thực lực của bọn họ, mà nhân vật Thế tử Minh lại có thể giải quyết hai vua quyền Anh Texas. Điều này cho thấy thực lực của Thế tử Minh mạnh hơn. Nhưng dưới tiền đề lớn như vậy, Thanh Tam gia sao lại không kiêng nế gì mà thách đấu với Thế tử Minh? Thậm chí còn trực tiếp đặt luôn một cái võ đài. Chấm, điều này cho thấy điều gì? Hầu hết mọi người chỉ dùng ngón chân cũng đều có thể nghĩ ra. Hắn là Thanh Tam gia cũng không để Thế tử Minh vào mắt. Đúng không? Nhiều tin đồn nhảm nhí lan truyền tứ phía Dương Thành. Nghe nói Thanh Tam gia từng đánh bại nhà vô địch giải đấu quyền Anh nước Mỹ chỉ với 3 chiêu. Hai vua quyền Anh Texas kia bại dưới tay của Thanh Tam gia chỉ bằng chưa được nửa chiêu. Cho nên lần này người của nhà họ Thanh nước Mỹ đến Dương Thành, thực lực mạnh nhất chính là Thanh Tam gia. Chẳng trách Thanh Tam gia kiêu ngạo như vậy. Hóa ra ông ta chính là nhân vật bão táp cuồng nổ. Cho tới giờ chưa từng nghe nói Thế tử Minh đánh nhau. Nếu để anh ta lên võ đài cùng Thanh Tam gia, chẳng phải là chịu chết sao? Các loại tin đồn nổi lên khắp nơi. Trong mắt mọi người, cho dù Thế tử Minh có nổi tiếng cỡ nào, cũng chỉ có thực lực trong giới doanh nhân mà thôi. Nhưng Thanh Tam gia hoàn toàn không cạnh tranh với anh ta trong thương trường, mà là trực tiếp lên võ đài đánh nhau. Đây là một trường hợp từng giây từng phút đều liên quan đến mạng người. Bây giờ đây, toàn bộ Dương Thành bắt đầu chờ đợi đến ngày đấu võ đài. Khi đó, Thanh Tam gia sẽ đè bẹp Thế tử Minh một cách mạnh mẽ, hay là Thế tử Minh sẽ trực tiếp bị đánh chết trên võ đài. Những điều này nhất định sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong vòng tròn thượng lưu của Dương Thành. Ngày quyết đấu, sân vận động Dương Thành rộn rã tiếng người. Bởi vì sự khuấy động của nhà họ Thanh, bây giờ cả Dương Thành cơ bản đều biết hôm nay sẽ có một trận đấu võ đài tại sân vận động. Hai bên võ đài, một bên đại diện cho nhà họ Thanh nước Mỹ, người đứng đầu các thế lực ngoại bang. Bên kia là tập đoàn Thiện Nhân. Trên võ đài, trận này có vẻ giống như bình thường. Mặc dù không được nói rõ ràng, nhưng tương đương với việc đặt tương lai của giới thương nhân Dương Thành lên võ đài. Những người bình thường không đủ tư cách để vào sân vận động. Nhưng vòng tròn thượng lưu Dương Thành về cơ bản đều đã đến. Mấy người biết thân phận thật sự của Bùi Nguyễn Minh vây quanh nhau. Sắc mặt đều vô cùng khó coi. Dương Định Quốc nhìn Thanh Tam gia ngồi ở bàn VIP liếc mắt một cái. Chậm rãi nói. Ông Hoàng Chi, hôm nay ông nghĩ ai sẽ thăng trận này? Thế tử, sẽ bị thua sao? Nạp Lan Hoàng Chi nói. Hy vọng là không, nhưng những ngày này càng tìm hiểu về Thanh Tam gia, tôi càng thấy son tóc gáy. Thành tích của Thanh Tam gia ở nước Mỹ thật khủng khiếp. Theo tin tức mà tôi nhận được thì ông ta thích chơi võ đài kế từ khi lui khỏi sự nghiệp chính trị về nghỉ hưu từ khu phố châu Á của nước Mỹ đến cuộc thi vua quyền Anh, ông ta chưa từng gặp phải địch thủ nào. Ngay cả người ở nước Mỹ cũng đồn đại rằng nếu ngày nào đó năm cường quốc lớn cùng đại hạ của chúng ta giao chiến, nếu có Thanh Tam gia ra tay, bọn họ không có khả năng thua. Bởi vì trong mắt người dân nước Mỹ, tổng giáo đầu cũng không thế là đối thủ của Thanh Tam gia. Khi Nạp Lan Hoàng Chi nói những lời này, Dương Định Quốc, Vương Thái Hợp và những người khác đều khó coi đến xê điểm. Bùi Nguyên Minh chính là Thế tử Minh, cũng chính là tổng giáo đầu. Bọn họ đều biết rõ ràng, Bọn họ cũng biết Tổng giáo đầu có sức mạnh như thế nào. Nhưng Tổng giáo đầu đã xuất ngũ 3 năm. Liệu có thể là đối thủ của Thanh Tam gia bất khả chiến bại của nước Mỹ không? Cách chương.